Chương 1, nuôi cổ trùng. Người không biết được bản chất thật của Lưu Tân Vũ đều cho rằng Lưu Tân Vũ trầm mặc, ít nói chuyện, là một thanh niên nhút nhát, ngây ngô, hơn nữa lại có chút đẹp trai, vậy nên rất được một số các chị. Đồng nghiệp nữ trong công ty yêu thích, lúc không có chuyện gì làm liền thích trêu chọc Lưu Tân Vũ một chút, trở thành thú vui tiêu khiển. Nhưng, nếu là người có khả năng biết được bản chất thật của Lưu Tân Vũ, vậy thì hoàn toàn trái ngược. Lưu Tân Vũ tính tình tà dị, suy nghĩ đen tối, tham tiền háo sắc, hơn nữa háo sắc lại có phần biến thái. Sở dĩ háo sắc biến thái như vậy cũng là do có một nguyên nhân. Trong người Lưu Tân Vũ nuôi cổ trùng. Không đúng, nói là hắn nuôi cổ trùng thì cũng không hoàn toàn chính xác. Cổ trùng là ông nội Lưu Tân Vũ nuôi, trước khi chết, ông nội hắn đem một ấu cổ trùng cấy vào trong người Lưu Tân Vũ. Năm đó Lưu Tân Vũ còn chưa đầy 2 tuổi. Như thế có thể nói rằng Lưu Tân Vũ và con cổ trùng kia là lớn lên cùng nhau. Thông thường thuật luyện cổ đều dùng để khống chế người khác, khiến người khác trở thành nô lệ của mình. Tuy nhiên, ông nội mất khi Lưu Tân Vũ còn quá nhỏ, lại thêm thời đại bây giờ cũng đã thay đổi, đến đời của ông nội Lưu Tân Vũ đã gần như thất truyền. Người nhà lại không có ai muốn học dẫn đến thuật nuôi cổ đứt đoạn từ đây. Đối với cổ trùng, Lưu Tân Vũ giống như mở mắt giữa màn đêm tối. Mờ mịt chỉ có một màu đen. Vốn tưởng rằng mình cùng với cổ trùng vô duyên thì gần đây Lưu Tân Vũ lại tìm thấy cổ trùng ma điển. Tâm đắc luyện cổ cả đời mà ông nội lưu lại. Ban đầu, khi biết được cổ trùng có thể khống chế được người khác, biến họ trở thành nô lệ của mình, Lưu Tân Vũ mất ăn mất ngủ, hưng phấn đến cực điểm, ngày ngày nghiên cứu điển tịch. Nhưng là rất nhanh sau đó Lưu Tân Vũ lại trở nên chán nản. Trong điển tịch nói rõ, muốn dùng cổ trùng khống chế được người khác, yêu cầu đầu tiên bắt buộc phải là người luyện cổ, thứ hai là người luyện cổ phải có đạo pháp cao thâm. Thứ ba là cổ trùng dùng để khống chế người khác rất khó luyện chế ra, cho dù là ông nội Lưu Tân Vũ cả đời cũng chỉ luyện được 2 con. Hai nguyên nhân phía sau không nói đến, chỉ ngay yêu cầu đầu tiên buộc phải là người luyện ra cổ trùng. Lưu Tân Vũ đã không được, hắn chỉ là người nuôi cổ trùng mà thôi. Tuy không thể dùng cổ như bình thường, nhưng dù sao vẫn là cổ trùng, lại được Lưu Tân Vũ nuôi dưỡng hơn 20 năm, dùng để giết người, ám hại, gây bệnh các loại cho người khác là dư sức. Từ ngày biết dùng cổ trùng Lưu Tân Vũ làm cái gì cũng trở nên dễ dàng, khiến cho bản tính của hắn dần dần thay đổi, trở nên tà tính biến chất. Lại đang ở độ tuổi thanh niên khỏe mạnh, tính dục sung mãn, càng làm cho suy nghĩ của Lưu Tân Vũ hướng vào đen tối. Nhất là đối với nữ nhân. Lưu Tân Vũ nghiên cứu cổ trùng ma điển, phát hiện ra cổ trùng ngoài những công dụng thông thường, còn có thể khiến nữ nhân bình thường trở nên dâm đảng, dễ dàng bị người luyện cổ khống chế hơn. Nói đúng hơn là cổ trùng dùng theo kiểu dâm trùng giống như một loại bùa yêu treo ở trên người nữ nhân. Tuy không có nhiều nguy hiểm như lúc dùng cổ thông thường nhưng lại có vài nhược điểm khó tránh khỏi. Ngoài việc không thể hoàn toàn khống chế nạn nhân trong quá trình bị cổ trùng ký sinh cũng có thể có nguy cơ thoát ra bất cứ lúc nào. Dẫn đến phản vệ làm tổn thương thần hồn người luyện cổ. Bởi thế cách sử dụng cổ trùng kiểu này thường được người luyện cổ thời trước dùng như một loại thuốc kích dục để chơi đùa nữ nhân, rất ít người mang ra để khống chế các nàng. Biết rõ là như vậy. Nhưng Lưu Tân Vũ vẫn muốn thử, dù sao hắn không phải là người luyện cổ chân chính, khó mà có thể dùng cổ trùng khống chế người khác, đi đường ngang ngõ tắt này đánh cược một phen, ít nhất không có gì phải nuối tiếc. Lưu Tân Vũ năm nay 23 tuổi. Ra trường mới tròn một năm, nhưng nhờ vào cổ trùng hắn đã ngồi vững vàng trên ghế cấp trưởng phòng. Lưu Tân Vũ làm cho một công ty dịch vụ bảo vệ, xét về tính chất công việc mà nói, đồng nghiệp của hắn gần như không có nữ giới. Nếu như không phải công ty hắn chuyển trụ sở về nơi phù hợp, trong tòa nhà có nhiều các công ty khác dạng như bảo hiểm, ngân hàng, phòng khám, thì Lưu Tân Vũ sớm đã nghỉ việc. Tòa nhà mà Lưu Tân Vũ làm việc, có khoảng gần 10 công ty đang hoạt động. Trong đó hai môi trường của ngân hàng cùng bảo hiểm là tập trung nhiều nữ giới nhất, mà đa phần nữ giới ở trong môi trường này do tính chất công sở còn phải tiếp xúc khách hàng nhiều, thật sự là hấp dẫn so với phụ nữ bình thường không biết bao nhiêu lần. Hấp dẫn cả về vị giác lẫn thị giác. Mất khoảng một thời gian để Lưu Tân Vũ quen thuộc với môi trường làm việc mới cũng như tìm kiếm đối tượng thích hợp để sử dụng cổ trùng. 8 giờ sáng. Lưu Tân Vũ ngồi dựa lưng vắt chân ở trên ghế. Ở trong một cái bốt, chốt, nhỏ. Lúc này, Một chiếc xe thương hiệu Toyota Corolla Cross màu trắng dừng lại trước cửa của tầng một tòa nhà, ngay sau đó từ trên xe liền bước xuống một nữ nhân. Nữ nhân nhìn qua ước chừng chỉ hơn 30 tuổi, trên người ăn mặc đồng phục công sở áo sơ mi trắng quần đen tiêu chuẩn. Nàng xách theo túi xách trên tay, chạy nhanh vào bên trong đại sảnh tòa nhà, lúc lướt qua Lưu Tân Vũ chỉ vội vàng mở miệng chào hắn một câu, để lại mùi thơm khiến Lưu Tân Vũ tham lam thưởng thức. Chào em. Chị chấm công đã, a, à, muộn rồi. Muộn rồi. Em chào chị. Lưu Tân Vũ thuận miệng đáp lại, nhưng là ánh mắt không thành thật nhìn theo cặp mông to tròn bị in rõ hình dáng đang đung đưa theo từng bước đi của nàng, trong mắt tràn đầy dâm tính. Khoảng chưa đầy nửa phút sau, nữ nhân lại một lần nữa mở cửa đi ra ngoài, đi đến chỗ Lưu Tân Vũ đang ngồi ở đó, không còn bị thời gian ước thúc, nàng rất thoải mái, cười nhẹ nhàng nói. Lại muộn giờ. Mày không đứng sẵn ở đấy mở cửa cho chị chạy vào chấm công mà cứ ngồi đấy. Giọng điệu nghe giống như là trách móc, nhưng ý nghĩa đều là trêu chọc. Lưu Tân Vũ giả bộ giật người một cái, nhất thời cũng không biết phải trả lời thế nào, bởi vì hắn không phải là bảo vệ ở công ty nàng, chỉ cười đáp lại, sau đó nói. Chị ăn sáng chưa? Chưa. Chị cho con đi học đã kịp làm cái gì đâu. Lưu Tân Vũ đứng dậy. Em cũng chưa, chị đi ăn sáng với em không? Hả, đã tìm được người trực chưa, rời khỏi vị trí thế này có sao không? Không vấn đề gì đâu chị. Lâu lâu xuống giám sát anh em làm việc một tí thôi, tiện thể có người đến muộn thì lấp tạm vào chỗ trống, hơn nữa bên bảo vệ tòa nhà bọn em thoải mái hơn bảo vệ như bên chị nhiều, đến đủ đội hình là được rồi. Toàn bộ các văn phòng trong tòa nhà này đều có bảo vệ nội vụ. Công ty của Lưu Tân Vũ chỉ phụ trách mảng an ninh của tòa nhà, khác với bảo vệ nội vụ của ngân hàng hay bảo hiểm cần tính chuyên nghiệp, mảng an ninh của tòa nhà do bên Lưu Tân Vũ phụ trách không có nhiều yêu cầu như vậy. Chỉ cần có đủ người trực ở các vị trí là được. Bản thân Lưu Tân Vũ là cấp lãnh đạo, cho dù như thế nào cũng không cần phải trực thay, chỉ là hắn vì nữ nhân trước mặt mà làm trò thôi. Ui ha ha, chị quên mất Vũ là lãnh đạo đấy. Nào em định ăn cái gì? Nữ nhân cũng biết rõ điều này cho nên không truy vấn, vừa đi ra xe vừa nói. Phở bát đá đi chị, bên dưới kia có quán mới mở, đến ăn thử xem thế nào, mà cũng gần thôi không cần đi xe đâu chị. Lưu Tân Vũ chỉ tay, tiến gần đến sát người nàng. Ừ, thế cũng được, mày cầm hộ chị cái túi. Nữ nhân tháo túi xách ném cho Lưu Tân Vũ, Lưu Tân Vũ vừa chộp lấy, một mùi hương quen thuộc đã len vào chóp mũi, hắn không nhịn được nói. Thơm quá, thứ gì trên người chị Khánh cũng thơm thật sự. Gớm nữa Vũ ơi, mũi mày cũng thính lắm cơ. Túi sách cho dù có ám mùi nước hoa của chị cũng phải để sát mũi mới ngửi được. Trên mặt nữ nhân tràn đầy tươi cười thích ý. Nhưng vẫn là biểu môi nói. Ơ, thơm thật mà. Lưu Tân Vũ nhất thời chưa nghĩ ra được gì để nói chuyện, chỉ thuận miệng đáp, định vừa nói vừa suy nghĩ trả lời tiếp. Nào, lại định ba hoa đấy. À em đã mở thẻ bên chị chưa? Lưu Tân Vũ còn đang lúng túng. Nữ nhân đã lập tức ngắt lời hắn, nhanh chóng hỏi sang vấn đề khác. Chưa có. Làm sao, mở lấy chỉ tiêu hả chị? Lưu Tân Vũ dễ dàng hiểu được. Ừ, mở hộ chị lấy chỉ tiêu, cả thẻ tín dụng nữa. Thẻ tín dụng nếu em không dùng thì mở ra 2 tháng sau chị đóng thẻ luôn. Thế còn người nhà có ai cần gửi tiết kiệm hay không, qua ủng hộ bên chị. Ha ha, cái này. Hai người vừa đi đường vừa nói chuyện, rất nhanh đã đến điểm ăn sáng. Trong lúc ăn, nhân lúc nữ nhân không chú ý, Lưu Tân Vũ lén lút thả ra cổ trùng. Để cho nó chui vào trong bát của nàng, lẫn vào đồ ăn, cổ trùng của Lưu Tân Vũ nuôi hơn 20 năm, nhiệt độ bình thường không cách nào giết chết, nó cũng rất nhỏ, bé chưa bằng hạt đậu. Nếu như không để ý kỹ rất khó để phát hiện. Cảm nhận được cổ trùng truyền đến tín hiệu ký sinh vào cơ thể mới. Lưu Tân Vũ mừng rỡ, trên miệng không tự chủ nhếch lên một nụ cười tà ác. Chương 2, mục tiêu Lê Vân Khánh. Do Lưu Tân Vũ có hạn chế với cổ trùng, hơn nữa cách dùng của hắn cũng là đường ngang ngõ tắt. Mục tiêu mà Lưu Tân Vũ lựa chọn yêu cầu có chút khắt khe. Tình nô ngoài xinh đẹp, chính là phải có tiền, tâm cơ hơn người, độ tuổi phù hợp, nếu đang thiếu thốn nam nhân. Vậy thì không thể tốt hơn. Đương nhiên, nữ nhân như vậy đều không phải người bình thường. Lưu Tân Vũ nhằm vào, là một nữ nhân làm trong ngân hàng tên là Lê Vân Khánh, năm nay 39 tuổi. Cứ việc tuổi tác cách xa Lưu Tân Vũ, nhưng nàng bảo dưỡng cực tốt, da thịt trơn bóng mềm mịn giống như mỡ đông, mày liễu mặt ngọc. Mắt hạnh má đào, nhìn qua trẻ trung cực kỳ, thân thể đường cong tuyệt vời. Vân Khánh làm ưu tiên, gọi tắt của bộ phận chăm sóc khách hàng VIP bên băng, việc nàng phải liên tục gặp gỡ, tìm kiếm khách hàng có tiền là tính chất công việc. Đã là tính chất công việc kiểu như vậy, xinh đẹp chính là một lợi thế cực lớn. Đương nhiên nàng cũng không tự nhiên mà xinh đẹp. Hàng ngày tiếp xúc với loại người hơn người, từ cách ăn nói, mọi cử chỉ hành động, lời nói đã hình thành trở nên tràn đầy mị lực ẩn chứa cao nhã. Quyến rũ. Trong mắt Lưu Tân Vũ có cảm giác, tất cả nữ nhân làm việc trong tòa nhà này, không có ai bì nổi với Vân Khánh, hiện tại nàng là cái nữ nhân có mị lực lớn nhất mà Lưu Tân Vũ gặp qua. Mà quan trọng nữa, nàng đã ly hôn từ lâu. Nói đi lại nói lại, vừa kiều diễm vừa mị hoặc, eo nhỏ vú to mông lớn, hoàn toàn là hình mẫu mỹ thiếu phụ mê chết người điển hình. Không tự nhiên mà Vân Khánh 39 tuổi vẫn có thể làm cho Lưu Tân Vũ nảy sinh toàn những suy nghĩ bẩn thỉu. Nếu Lưu Tân Vũ không phải mới 23 tuổi đã ngồi lên ghế trưởng phòng, sợ là muốn Vân Khánh liếc nhìn một cái cũng khó, càng đừng nói đến đã thân quen như hiện tại, sau khi Vân Khánh bị cổ trùng ký sinh trong người. Cơ thể nàng liên tiếp xuất hiện các biểu hiện lạ, ham muốn tăng cao. Điển hình là thân thể cực kỳ mẫn cảm, hai lỗ ngứa ngáy luôn muốn có dương vật nam nhân đút vào. Phần ngực chỉ cần cọ sát với áo. Đầu vú liền có khoái cảm lập tức cương lên. Vân Khánh vì đã sớm ly hôn, chỉ có thể tự mình giải tỏa, có điều nàng thủ dâm đến 2-3 lần một ngày vẫn như cũ có cảm giác không thỏa mãn, cơ thể luôn ở trong một trạng thái hứng tình không thể ức chế. Càng thủ dâm nàng càng sướng, càng trở nên động dục khó tả, khát vọng nam nhân nhiều hơn. Tình trạng này dần dần trở nên nặng hơn, đến mức hai lỗ của nàng ẩm ướt cả ngày, thỉnh thoảng lại rỉ nước phun ra một đợt dịch nhờn, lỗ huyệt co giật xì hơi thành tiếng giống như đánh rắm. Thật sự là dâm đãng không chịu nổi. Vân Khánh không cách nào kiểm soát nổi tình trạng này, dẫn đến hiện tại nàng phải luôn mang băng vệ sinh khi đi làm. Mặc dù kỳ quái, nhưng dù sao cũng chỉ là liên quan đến tính dục, Vân Khánh cho rằng mình đã lâu không tiếp xúc với nam nhân. Cơ thể xảy ra phản ứng hơi quá mức bình thường. Chủ yếu là, nàng cảm giác có những lúc có ai đó bất ngờ chạm vào cơ thể mình, đau đầu, mệt người, tay chân bủng rủng nằm liệt một chỗ, thân thể không còn chút sức lực. Nàng đã thử đi khám. Nhưng tất cả bác sĩ đều kết luận cơ thể nàng rất bình thường, khỏe mạnh. Rất có thể do nàng gần đây mệt nhọc mà sinh ra ảo giác. Nhưng Vân Khánh không cho là như vậy, nàng còn không hiểu rõ tình trạng bản thân mình sao. Nhưng ngay cả bác sĩ còn không tìm ra bệnh. Nàng cũng hết cách, chỉ có thể tiếp tục tình cảnh như vậy. Cứ thế cho đến một ngày. Sao em biết người chị vừa có cảm giác bị ai chạm vào ở sau lưng? Vân Khánh giật mình quay lưng lại, nhìn chằm Lưu Tân Vũ nói. Lưu Tân Vũ giả bộ do dự. Cái này, chỉ sợ nói ra chị cũng không tin em. Cứ nói đi, tin với không tin cái gì. Vân Khánh đi đến gần Lưu Tân Vũ, vội vàng thúc giục hắn nói chuyện. Lưu Tân Vũ dừng lại một lúc, lát sau mới bình thản nói 4 chữ. Chị bị quỷ ám. Quỷ? Quỷ ám là thế nào? Sắc mặt Vân Khánh đột nhiên tái đi, dần có căng thẳng. Lưu Tân Vũ lúc này chớp lấy thời cơ, lập tức nói. Chị trước hết bình tĩnh nghe em nói, có câu hỏi gì hãy để sau. Quỷ ám tức là chị đang bị một con quỷ ám lên người. Nó dựa vào hút tinh khí trên người chị mà sống, cho nên bây giờ chị hay cảm thấy mệt mỏi, thậm chí có lúc nằm liệt một chỗ mà không hiểu sao, đấy là lúc mà con quỷ này đói, hút lấy tinh khí trên người chị. Khi chị có cảm giác bị ai đó chạm vào, tức là con quỷ này đã hấp thu được một lượng tinh khí đủ lớn, bắt đầu hình thành thực thể. Có tay chân để trêu chọc chị. Vậy khi con quỷ này hình thành thực thể đầy đủ sẽ thế nào? Chị vẫn sống như bình thường, nhưng sẽ trở thành con rối mà nó có thể kiểm soát bất cứ lúc nào. Thế làm sao mà em biết được những chuyện này? Ông nội em từng là đạo sĩ, em học được một chút từ ông nội nên có thể nhìn ra một số chuyện mà người bình thường không biết. Chị không tin. Chị không tin vậy thì em cũng không có cách. Mỹ Phụ liên tục hỏi. Lưu Tân Vũ nói dối, mi mắt cũng không nháy một cái, thấy Vân Khánh không tin lời nói của mình, hắn cũng không vội vàng, lập tức ra lệnh cho cổ trùng tác động lên nàng. Cổ trùng đã sớm ký sinh trong não của Vân Khánh. Chỉ cần một tác động nhỏ cả người nàng đã như bị móc rỗng, không còn chút sức lực nào, nếu như không được Lưu Tân Vũ đỡ lấy đã ngã ở trên mặt đất. Lưu Tân Vũ ôm Vân Khánh, mùi thơm cơ thể lẫn cảm nhận được thân thể mềm mại dưới lớp quần áo vừa mỏng lại bó của nàng truyền đến. Không khỏi khiến trong đầu hắn nảy sinh ra dâm dục. Vân Khánh không nói gì, cứ thế để Lưu Tân Vũ ôm mình, giống như đang tự cảm thụ tình cảnh của mình hiện tại, một lúc sau mới mở miệng. Vì sao chị lại bị quỷ ám? Lưu Tân Vũ ôm mỹ phụ trong ngực. Suy nghĩ bẩn thỉu bị cắt đứt, hoàng hồn lại vội vàng nói. Đúng là không thể tự nhiên mà bị được, chị bị quỷ ám, là do có người thuê đạo sĩ về ám hại chị, rất có thể người này có thù oán với chị từ trước. Vân Khánh nghe Lưu Tân Vũ nói. Chậm rãi suy nghĩ lại, đại khái mọi chuyện đã rõ, chỉ không hiểu là ai đang ám hại mình, cẩn thận nói. Chị hiểu rồi, vậy có cách nào tìm ra người ám hại sau lưng chị không? Lưu Tân Vũ lắc đầu. Rất khó. Nhưng bệnh này có thể chữa. Chữa như thế nào? Theo quy luật từ xưa mà nói, cho chị dễ hiểu, dương khí có thể trấn áp âm khí quỷ thần. Mà dương khí lại chỉ có ở trên người nam giới, đại loại là chị cần quan hệ với một nam nhân thường xuyên. Vân Khánh ta. Một tiếng, hơi sửng sốt nhìn Lưu Tân Vũ với ánh mắt đề phòng, lập tức đẩy hắn ra. Quan hệ với nam nhân, em chắc là đơn giản như vậy. Lưu Tân Vũ lưu luyến buông tay, chậm rãi nói. Không chị, tình trạng này chắc cũng diễn ra với chị một thời gian rồi đúng chứ? Chị cũng thử đi khám rồi, em đoán đều không có kết quả. Người bình thường không có khả năng nhìn ra bệnh này, cũng không thể chữa được. Cần phải tìm một nam đạo sĩ có pháp lực mới có thể chữa hết bệnh cho chị. Vân Khánh nhìn chằm chằm Lưu Tân Vũ. Muốn từ trên mặt hắn nhìn ra sơ hở, nhưng một hồi lâu vẫn như cũ không thấy được gì, sắc thái nàng đột nhiên trở nên quyến rũ. Đưa mặt đến gần trước mặt Lưu Tân Vũ, thở nhẹ vào mặt hắn, cười nói. Em có cảm thấy chuyện này trùng hợp hay không? Mùi thơm từ nữ nhân xông thẳng vào trong mũi Lưu Tân Vũ, hắn không khỏi bội phục nữ nhân thông minh, nhưng dù thế nào hắn mới là người cầm đằng chui, lập tức bình ổn lại nói. Đúng là có chút trùng hợp, nhưng em chỉ đưa ra giải pháp. Còn có chữa hay không là ở chị? Không thấy Lưu Tân Vũ có biểu hiện bất thường. Vân Khánh có hơi buông lỏng bắt đầu suy nghĩ. Xác thực đúng như lời Lưu Tân Vũ nói, mình đi khám đều không ra bệnh tình, cơ thể đột nhiên trở nên kỳ lạ như vậy. Bản thân Vân Khánh cũng là người làm ăn, sống đến từng này tuổi. Mấy vấn đề kỳ quái, tâm linh này gặp không ít, không muốn tin cũng phải tin. Mặc dù nóng vội chữa bệnh, nhưng quan hệ với một nam nhân không thể tùy tiện, hơn nữa cũng không thể xác định được là Lưu Tân Vũ có nói dối chuyện này hay không. Chỉ sợ là hắn có chút bản lĩnh, muốn nhân cơ hội này chiếm được càng nhiều thứ hơn từ nàng. Vân Khánh im lặng một hồi lâu, sau mới mở miệng nói. Lên xe chị đi. Lưu Tân Vũ không nghĩ rằng nhanh như thế đã lừa được nàng, hắn vốn tưởng còn phải phí không ít công sức miệng lưỡi nữa. Nhưng là rất nhanh tỉnh táo lại. Nữ nhân này đẻ ra hắn còn được, hết sức thu liễm lại dâm tính, nhanh chóng đi theo sau nàng. Chương 3, bắn lên mặt. Hai người ngồi ở hàng ghế sau của xe, Lưu Tân Vũ do dự thật lâu, mới dám mở miệng. Chị không cần suy nghĩ quá nhiều, cứ coi như đây là bí mật của hai người. Em cũng không dám quá mức vô lễ nếu chị không cho phép, huống hồ nếu em làm gì quá mức, chị có thể trình báo công an. Mà chị cũng đã ly hôn từ lâu. Vân Khánh sẵn giọng quát khẽ. Ngắt lời Lưu Tân Vũ. Mày lèm bèm ít thôi Vũ ạ, làm đi. Nhưng chị nói cho em biết, em dám có can đảm giấu giếm, lừa chị, thì tự biết hậu quả. Biết lời nói mình đi hơi xa, Lưu Tân Vũ không dám nhiều lời. Em thề đấy. Một chữ nói dối cũng không. Nếu không ắt bị thiên lôi đánh xuống, chết không tử tế. Vân Khánh hiểu đối với người đạo sĩ, lời thề không phải nói đùa, Lưu Tân Vũ đã dám nói ra cũng làm cho nàng có một chút an tâm. Được rồi, em nói đi. Muốn chị làm thế nào? Lưu Tân Vũ cười nói. Chị qua đây, ngồi trên người em. Vừa nói lập tức kéo tay Vân Khánh, mạnh mẽ kéo nàng đến trước người mình. Vân Thánh nhẹ nhàng dùng dằn một chút liền ngồi giữa hai đùi Lưu Tân Vũ, dựa lưng vào một thanh niên còn trẻ tuổi hơn mình rất nhiều. Hai tay ôm ngực, trong lòng cũng là xấu hổ, lại là hoảng hốt, lại có chứa một phần cảm giác kỳ dị. Trong lòng Lưu Tân Vũ hưng phấn đến cực điểm nghĩ. Chó cái, đời này chị chỉ có thể làm chó cái của em, trách thì trách chị quá xinh đẹp. Gợi dục như vậy mà thôi, không địch chị thành chó cái, em không cần làm nam nhân nữa rồi. Tưởng tượng trong suy nghĩ là như vậy, nhưng Lưu Tân Vũ lại làm việc 10 phần bình tĩnh. Hắn không tấn công vào các điểm nhạy cảm trên người Vân Khánh. Hai tay nhẹ nhàng ôm lấy eo nhỏ của Mỹ Phụ, ra lệnh cho cổ trùng tác động vào dây thần kinh trong người, làm cho nàng thư giãn, đồng thời nâng lên tính dục của nàng. Vân Khánh chỉ cảm thấy cả người được thả lỏng, dần có một cảm giác thoải mái lẫn nhẹ nhàng truyền đến từng chút một. Vân Khánh bắt đầu tin tưởng, cơ thể không còn căng cứng đề phòng như lúc đầu, bắt đầu giãn ra ngã vào trong ngực hắn. Lưu Tân Vũ nhận ra Vân Khánh buông lỏng, bắt đầu thỉnh thoảng vuốt ve bên dưới hông của nàng, miệng bắt đầu bận rộn rồi. Nhất thời khẽ hôn xương quai xanh của Vân Khánh, nhất thời hôn nồng nhiệt cổ trắng của nàng, nhất thời ở bên tai của nàng thổi khí, nói lên vài câu khen nàng. Vân Khánh đang thoải mái thư giãn, tính dục tăng cao, lại bị vuốt ve tỉ mỉ như vậy. Khoái cảm tức thì xông đến, dưới hắn cũng bắt đầu ướt, hai tay ôm ngực cũng bắt đầu nới lỏng, chính là muốn rên rỉ, nhưng nghĩ đến xấu hổ lại cố gắng nén nhịn. Lưu Tân Vũ có cổ trùng ký sinh trong người Vân Khánh, đối với những biến hóa nhỏ của nàng có thể nói rõ như lòng bàn tay. Hai tay hắn lập tức từ dưới hông tiến lên, nhẹ nhàng nắm lấy Vân Khánh tay nhỏ, đem nó để lên trên đùi mình. Vân Khánh vốn là còn ít kháng cự, nhưng là Lưu Tân Vũ tại ở bên tai Vân Khánh thổi khí, khiến cả người nàng mềm nhũn ra. Liền không kháng cự, nghe lời để tay trên đùi tên xấu xa này. Sau khi giải quyết thành công chướng ngại, Lưu Tân Vũ cũng không nhịn được, hai tay chộp vào bộ ngực Vân Khánh. Vân Khánh hét ca một tiếng, cảm thấy vừa thẹn vừa đau lại vừa tức giận, nhưng cũng có vài phần hưng phấn lại thoải mái, nàng xấu hổ vô cùng. Nhưng vì chữa bệnh, nếu không đã tát Lưu Tân Vũ lật mặt. Lưu Tân Vũ không biết suy nghĩ của Vân Khánh, hắn nhưng thật ra kinh ngạc với hai quả vú to của Vân Khánh, bình thường nhìn qua đã biết là đầy đặn, nhưng so với lúc chạm vào vẫn là một trời một vực. Điệt mẹ, eo chị Khánh nhỏ thế này, vú to lại mềm tròn, 39 tuổi mà như này đúng là cố tình chăm sóc để khoe ra. Xem ra cũng có phần lẳng lơ. Hắn xoa bóp ngực Vân Khánh có tiết tấu, vuốt ve ba cái lại tấn công vành tai nàng. Vân Khánh cố nén một hồi, rốt cục không nhịn được rên rỉ. A, chị Khánh thấy sao rồi, đúng như em nói rồi thấy không, chị thậm chí còn thở dốc, mà ngực chị to thật, càng sờ càng mềm mại, đẹp thật đấy. A, nói cái gì, mày lại được nước là, lấn lên đầu chị ngồi đấy, dừng lại, a. Vân Khánh mặc dù trách móc, nhưng lời nói lúc này đã là nũng nịu liên tục, cứng rắn đe dọa vừa rồi đã tiêu tan toàn bộ. Tay phải Lưu Tân Vũ khẽ vuốt hai má Vân Khánh, đem khuôn mặt xinh đẹp của nàng quay về sau, hắn không nhịn được nữa. Lập tức cúi đầu hôn, Vân Khánh uyển chuyển xoay người, đôi bên giống như tình lữ hôn nồng nhiệt, không ngừng trao đổi nước bọt của nhau. Lâu ngày không có nam nhân, tính dục tăng cao, bất tri bất giác hai tay Lưu Tân Vũ đã luồn vào trong quần áo của Vân Khánh từ lúc nào mà nàng không biết. Không ngừng đùa nghịch vân vê đầu vú nàng. Lưu Tân Vũ kinh nghiệm phong phú, mát xa cùng xoa nắng đầu vú Vân Khánh rất có nhịp tiết tấu, làm cho Vân Khánh càng hưng phấn, âm huyệt bên dưới sớm đã ướt một mảng lớn, cảm giác cực kỳ trống rỗng kỳ lạ. Không biết từ lúc nào, áo của Vân Khánh đã bị cởi ra. Nàng xấu hổ đến mức mặt đỏ tai hồng, nhưng là hạ thể, cả hai lỗ lại cảm giác trống rỗng mãnh liệt lạ thường, nàng hy vọng được thêm càng nhiều, vì thế không nhịn được đem tay trái đưa ra vuốt ve đũng quần của hắn. Cho đến khi vật kia cứng rắn, nàng nhẹ nhàng vuốt quy đầu đối phương, đem dục vọng của mình nói cho Lưu Tân Vũ. Lưu Tân Vũ hưng phấn khó hiểu, nhẹ nhàng nói. Chị Khánh muốn rồi sao? Vân Khánh đỏ mặt như máu, lại không dám đáp lời. Chỉ có thể tiếp tục vuốt ve nhẹ nhàng. Em chỉ đùa một chút, trước tiên giúp em dùng miệng bú liếm đi. Dứt lời bóp mạnh vào đầu vú Vân Khánh một cái, làm cho cả người nàng run rẩy. Cái gì, sao không phải làm luôn đi, chị còn phải bú cho em. Vân Khánh càng thêm xấu hổ, tuy rằng nữ giới thời đại này đã cởi mở hơn rất nhiều, thêm nữa nàng cũng đã có con, đối với mấy loại chuyện này không có gì lạ lẫm, nhưng đó là trường hợp bình thường. Quan hệ với Lưu Tân Vũ ít ra coi như giải tỏa. Chữa bệnh cho xong, còn như dùng miệng bú liếm cho một người đáng tuổi con trai mình, thật sự là mất mặt chết đi được. Bên dưới đây của em là chỗ chứa nhiều dương khí nhất, chị ngậm mút nó là hiệu quả cao nhất, có khi rất nhanh thì trừ được quỷ. Chị cứ thử đi, làm xong nếu thấy tốt hơn có thể không cần quan hệ nữa. Lưu Tân Vũ dù là nói năng đoàn hoàng nghiêm chỉnh, nhưng là hai tay không ngừng xoa, nắn bóp bộ ngực, vân vê đầu vú của Vân Khánh, kích thích cơ thể nàng liên tục. A a. Được rồi, đừng bóp nữa, chị không chịu nổi mà Vũ, a a. Vân Khánh có chút không chịu nổi, ngoài miệng cũng không cứng rắn nổi, hoàn toàn đã bắt đầu nghe theo sắp xếp của Lưu Tân Vũ. Lưu Tân Vũ đỡ Vân Khánh nằm ở trên ghế sau xe. Để đũng quần của mình ngay trước mặt nàng, nhưng là không chịu cởi quần, mà là một bên dùng tay tiếp tục xoa nắng, đùa bỡn hai vú của nàng. Vân Khánh biết ý định của nam nhân, cũng đã hứng tình khó kiểm soát, vội vàng cởi bỏ khóa quần Lưu Tân Vũ. Đem côn thịt móc ra. Bột một cái, âm thanh va đập vang lên, chỉ thấy một cái dương vật vừa lớn vừa thô dài khoảng gần 20cm vung ra đập thẳng vào mặt Vân Khánh, khiến nàng nhìn xem ngẩn ngơ, xấu hổ đến gần chết. Dương vật ngay sát mặt. Vân Khánh ngửi được một mùi gây mũi đặc trưng, đã bị tính dục che mắt, nàng cảm thấy vừa thúi vừa muốn liếm, cái dương vật trước mắt này giống như có một ma lực hấp dẫn nàng. Vân Khánh theo đó hít một hơi, há miệng thật to đem quy đầu ngậm vào. Sau đó từ từ nuốt xuống. Mẹ kiếp, sướng vải L, địch mẹ. Dương vật Lưu Tân Vũ giật bắn một cái, toàn thân dưới run run tê sướng, Lưu Tân Vũ âm thầm chửi bậy trong đầu, bỏ một tay đang nghịch vú nàng ra đưa lên đầu nàng, bắt đầu điều khiển. Mỹ phụ quả nhiên khác biệt, kỹ xảo phong phú vô cùng, mặc dù dương vật Lưu Tân Vũ to hơn bình thường, Vân Khánh thế mà ngậm hết, nuốt xuống cổ họng lại không có nôn quẹ, mà ở bên trong khoang miệng. Đầu lưỡi kia giống như lốc xoáy đảo quanh quy đầu cùng toàn bộ bề mặt dương vật. Đi qua mọi ngõ ngách phủ nước bọt lên, Lưu Tân Vũ sướng đến tê dại cả người, dùng tay ấn kéo đầu Vân Khánh theo ý mình, điều khiển nàng liếm côn thịt, giống như đã có chút mất kiểm soát, thậm chí đưa hông thọc cả dương vật vào sâu trong miệng nàng đưa đẩy. Trên rỉ như là giả thú. Vân Khánh bú liếm dương vật, quả nhiên thấy người mình thoải mái lạ thường, cả về tinh thần lẫn tính dục. Thậm chí cảm giác mùi vị dương vật Lưu Tân Vũ khá ngon, thế là càng thêm cố gắng phun ra nuốt vào. Bú liếm côn thịt cho hắn, bị hắn nắm tóc ấn đầu, địt vào mồm cũng không phản kháng. Vân Khánh cũng không hiểu, nàng thích bị Lưu Tân Vũ vừa nghịch vú vừa được bú liếm dương vật hắn thế này, đâm thủy bên dưới cứ thế tiết ra đã ướt đẫm quần lót. Qua một lúc sau, không một tín hiệu báo trước, Vân Khánh cảm nhận được côn thịt trong miệng mình giật một cái. Lập tức phun ra một đợt tinh dịch nóng hổi tràn đầy khoang miệng, Vân Khánh theo phản ứng nhổ ra dương vật Lưu Tân Vũ, đồng thời đưa tay hứng tinh dịch chảy ra từ miệng mình. Vân Khánh nhổ ra quá nhanh, Lưu Tân Vũ còn chưa có bắn hết, côn thịt ở ngoài vẫn đang phun ra tinh dịch không ngừng, văng lên trên mặt, dính lên tóc Vân Khánh cùng trên ghế xe. Chương 4, đồ đĩ dâm. Sự việc diễn ra quá nhanh, Vân Khánh chỉ kịp nhắm kín lại hai mắt. Nhăn mày nhăn mặt hứng chịu côn thịt Lưu Tân Vũ bắn tinh lên khắp mặt, qua một lúc sau, Vân Khánh mới phản ứng lại, định ngồi dậy với tay lấy hộp giấy ở sau xe thì bị Lưu Tân Vũ ngăn lại. Không được, tinh trùng là thứ chứa dương khí nồng đậm nhất. Chị nhất định phải ăn nó. Vân Khánh cảm giác được tinh dịch tanh hôi nồng đang dính ở trên mặt lẫn tóc mình, trong miệng lẫn ở trên tay, khó chịu lườm Lưu Tân Vũ. Thế sao ngay từ đầu em không nói đi? Cái này, chị Khánh bú sướng quá. Em nhất thời quên mất. Hừ. Lắm chuyện. Vân Khánh đỏ mặt hừ một cái, không có nói gì thêm, trong ánh mắt kinh ngạc lẫn hưng phấn cực điểm của Lưu Tân Vũ bắt đầu dùng ngón tay quét từng giọt tinh dịch dính ở trên mặt nàng đưa vào miệng ăn. Vân Khánh càng ăn càng cảm thấy kích thích kỳ lạ, tìm kiếm tinh dịch vừa bắn ra khắp bốn phía xung quanh vét hết cho vào miệng mình nhấm nháp. Lưu Tân Vũ thấy một màn dâm đãng như này, lá gan cũng càng lớn hơn, không nhịn được nói. Còn đây, đây này chị. Lưu Tân Vũ chỉ vào dương vật còn dính đầy chất lỏng màu trắng của mình, Vân Khánh do dự một lúc, thế mà thật đem côn thịt của hắn ngậm vào, bắt đầu bú liếm dọn dẹp, thần sắc trên mặt lộ rõ thèm khát. Đến mức về sau thì ngậm lấy quy đầu, dùng đầu lưỡi đảo quanh, kết hợp một tay cầm vào phần thân dương vật sóc lọ, đem tinh dịch còn sót lại bên trong tuốt ra hết vào trong miệng. Lưu Tân Vũ nghĩ rằng, không thể tưởng tượng được, tác dụng của cổ trùng vượt xa dự liệu thế này. Vậy mà khiến mỹ phụ tài trí như chị Khánh trở nên động dục dâm đãng kinh khủng, ha ha, để xem em có chơi chết chị không. Thế nào, tinh dịch của em có ngon hay không? Ô, ô, ngon, ha ha, chị xem, bú liếm ăn tinh thấy ngon, đúng vú cũng cương lên như này. Có phải bên dưới chị cũng ướt rồi đúng không? Lưu Tân Vũ đã quyết định phải nhục nhã Vân Khánh hết mức, vì thế mạnh mẽ chộp vào một bên ngực của nàng xoa bóp, một tay lại thò xuống luồn vào trong quần nàng vuốt ve nơi riêng tư. Vãi L, em phát hiện ra chị Khánh dâm thật đấy, quần lót của chị ướt đẫm cả, ha ha, hay là chị tè dầm. Vừa cho tay vào vuốt ve, cảm nhận được quần lót ướt sũng lại hơi nhớp nháp, Lưu Tân Vũ quả thật không nghĩ rằng nàng ướt đến mức độ này. Buộc miệng chửi bậy, nhưng là nói đến nửa từ nhạy cảm thì mất đi âm tiết, trong đầu nghĩ gì nói đấy, cũng không thèm cân nhắc. Nói bậy cái gì đấy, a, là ban nãy người chị bị đơ nên, a, đừng nói nữa, a, Vũ, xấu hổ lắm Vũ, vậy mà em còn tưởng chị nứng cho nên, hóa ra là tè dầm. Bây giờ người chị tốt rồi đúng không, em thấy âm khí tan đi nhiều, chắc tạm thời ổn rồi, không cần làm nữa đâu. Chưa tốt, không hiểu sao người chị vẫn còn cảm giác nặng nề lắm, hay là cứ làm tiếp đi. Làm tiếp là làm cái gì mới được chị? A, quan hệ với chị, hư em cố tình trêu chị, vậy bên dưới này rốt cục là nước tiểu hay gì? Nói thật thì em mới nắm rõ tình trạng bệnh tình của chị được để xem nên làm gì tiếp theo. Dứt lời, Lưu Tân Vũ lại tăng mạnh kích thích Vân Khánh. Tay hắn sớm luồn vào trong quần lót của nàng, trực tiếp kích thích hột le cùng mép lồn của Vân Khánh. Vân Khánh bị hắn biến thành nũng nịu rên rỉ liên tục, bên dưới sớm ướt như đê vỡ, cái gì mà Lưu Tân Vũ nhỏ tuổi, cái gì mà xấu hổ mặt mũi đã sớm ném ra ngoài đường từ lâu. Nàng không nhịn được nói. Là nước L chị, Vũ, đút vào chị đi. Đút vào, em lấy cái gì đút vào? A, em lấy chim em đút vào, Vũ đừng trêu chị nữa, à ra là lấy chim em, nhưng em đút vào đâu bây giờ? A, em cố tình bắt nạt chị, em dùng chim của em, đút vào trong lỗ lồn của chị, giúp chị chữa bệnh, được chưa? Nhanh lên, đừng trêu chị nữa được không, chị xin em, Lưu Tân Vũ cười dâm đãng, để Vân Khánh nằm ngửa dạng hai chân hình chữ M ở trên ghế, sau đó đem quần nàng cởi nốt ra, chính mình chỉnh tốt tư thế, lập tức đem dương vật cắm vào trong lỗ huyệt mềm của nàng, bắt đầu đưa đẩy mạnh lại có tiết tấu nhịp nhàng. Thế nào? Lẳng lơ, cái chày to này của em có làm có thích không? Thích, chị sướng quá, cảm giác sắp bay cả người lên, Ha ha, mới thế mà đã bay lên. Em còn chưa có địch con lẳng lơ như chị hết sức, A, địch chị mạnh lên, thật là thoải mái, Lưu Tân Vũ có gì thì đem ra hết. Dùng các loại chiêu trò cùng dâm ngữ làm nhục Vân Khánh đến cùng. Giờ phút này lý trí Vân Khánh đã hoàn toàn biến mất, thầm nghĩ cùng thanh niên trẻ tuổi trước mắt này đi tới đỉnh cao, hơn nữa chưa từng trải qua bị một thanh niên trẻ tuổi như vậy đùa bỡn. Nhục nhã, càng thêm kích thích khiến nàng có xu hướng điên cuồng, ẩm ướt đến độ dâm thủy văng bốn phía khắp ghế sau xe. Lẳng lơ, chị xem chị dâm cỡ nào, nước lồn làm ướt hết ghế rồi. A, bởi vì Vũ làm chị sướng, ôi, vừa rồi bên ngoài còn làm bộ không phải à. Bây giờ lại dâm như chó cái thế này, chị là loại đĩ dâm có phải hay không? Chị không phải, chắc không. Vậy thì thôi, em dừng lại vậy, không làm nữa. Đừng dừng lại, Vậy chị là đồ đĩ dâm. Chị là đồ đĩ dâm, Vũ đừng có dừng lại, chị là đi dâm. Tốt, con đĩ dâm. Anh sắp bắn ra, Vân Khánh tại cao trào phục hồi một chút lý trí. Đừng có bắn vào trong, đừng bắn, muộn rồi. Cả người Vân Khánh sụi lơ nằm trên ghế. Thân mình không nhúc nhích được, Lưu Tân Vũ mặc dù đã xuất tinh, nhưng không có đem dương vật rút ra, hắn đem thân thể đổ xuống trước người Vân Khánh, nhiệt liệt hôn nàng. Qua một đoạn hôn kích thích một lúc về sau, Lưu Tân Vũ mới chịu rời khỏi thân thể Vân Khánh. Đang lúc Vân Khánh muốn mở miệng nói, eo Lưu Tân Vũ lại thúc một cái, lỗ huyệt nàng kêu lên một tiếng ọp ẹp, rỉ ra không ít dâm thủy, đừng nói đến có bao nhiêu dâm đảng, nói. Chết thật, vừa rồi mãi mê quá em quên không thi triển pháp lực truyền dương khí. Chắc có khi phải làm thêm một lần nữa mới được. Vân Khánh vừa nghe, thiếu chút nữa không tức giận chửi ầm lên. Nàng bây giờ cũng hiểu ra, Lưu Tân Vũ thằng nhãi này cũng không đàng hoàng như vẻ bề ngoài, rất có thể đã có ý đồ với nàng từ lâu. Vân Khánh hơi mệt nằm ngửa ở trên ghế, trận chiến vừa rồi khiến nàng thỏa mãn không ít, bây giờ bị Lưu Tân Vũ cầm hai bắp chân banh rộng háng ra, lộ ra hết mọi thứ, xấu hổ vô cùng nên cũng thoáng khôi phục một chút lý trí. Nàng thầm nghĩ, để cho nó làm, khẳng định rồi lại lý do lý trấu đòi tiếp, hay là bây giờ kiên quyết dừng lại, đúng là thật thư giãn lại sướng, nhưng là chuyện này thật không tốt, à, mà mình làm sao thế này, ra nhiều nước sợ thật chứ. Như thế nào còn thấy thèm, còn chưa có thỏa mãn nữa. Chẳng lẽ mình dâm thật? Nhưng là cứ để thằng cu này làm nhục, trêu đùa mình, xấu hổ chết đi được, sau này rồi nó được nước lấn tới, mình thành đồ chơi cho nó mất. Chương 5. Cố ý trả thù. Viết vội, đến tối sửa lại cười toe toét. Lưu Tân Vũ đem dương vật rút ra nằm cạnh nghỉ ngơi một lát, nhưng là động tác không an phận chút nào, lấy cớ dùng giấy lau bớt chất lỏng dính trên âm huyệt của Vân Khánh. Hai tay không ngừng gãy le, móc lồn, xoa vú, vuốt ve da thịt mà trêu đùa nàng, khiến cho Vân Khánh dạng chân ôm chặt một tay của Lưu Tân Vũ, nằm bất lực trên rỉ chịu đựng khiến mạch suy nghĩ đứt đoạn liên tục. Qua khoảng 2 phút, Lưu Tân Vũ không chịu nổi lại nhấc nàng ngồi dậy, sau đó nằm ngang ở trên ghế. Đem nàng như chó cái quỳ bò ở trên bụng hắn. Hai người ở vào tư thế 69, nam dưới nữ trên, bộ phận sinh dục đối mặt mặt nhau. Vân Khánh bị dương vật dính đầy chất lỏng chĩa vào mặt, một mùi tanh đặc trưng truyền đến, tính dục chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng tăng lên. Mà ở cái tư thế này, trong đầu cũng hiện ra vô số hình ảnh tiếp theo, dâm thủy bất tri bất giác lại chảy ra. Lẳng lơ, còn chưa liếm đã phun vào mặt em rồi, chả lẽ chị Khánh muốn hoặc nghĩ bậy gì rồi. Vừa mới há miệng liếm nhẹ nhàng vào nơi riêng tư của Vân Khánh. Tân Vũ phát hiện chỗ đó đã ẩm ướt một chút. Sau đó chợt run rẩy phun thẳng một đợt nước vào mặt mình, hắn vừa cười vừa lau mặt nói. Ai, ai đái, chị không biết cái gì hết. Chị ước từ trước cơ mà. Vân Khánh vừa xấu hổ vừa tức giận. Đồng thời uống éo cái mông muốn ngồi dậy. Lưu Tân Vũ thấy nàng muốn chạy, liền dùng tay tát mạnh vào mông Vân Khánh một cái, sau đó giữ chặt eo nàng. A a. Ha ha, lại còn dám chối. Không phải vừa mới bị Điệp La oai oái sao? Mày! Lưu Tân Vũ vừa một bên hưởng thụ nơi riêng tư của Vân Khánh, vừa dùng hai tay xoa nắng mông bự của nàng cùng lỗ đít. Vân Khánh cũng bắt đầu không chịu được nổi rồi, rất lâu rồi mới được nam nhân bú L, lại gặp phải Lưu Tân Vũ tên sắc ma này, mọi chiêu số bú liếm đều lôi ra hết. Âm thanh Vân Khánh trên rỉ liên tục, sướng đến nỗi không ngậm nổi dương vật Lưu Tân Vũ. Chỉ dùng tay cầm vào đẩy đẩy theo bản năng, ngứa lồn phải để hai đùi khép chặt, mông hạ thấp xuống, nằm bẹp lên trên mặt Lưu Tân Vũ. Lưu Tân Vũ tách mông. Dùng ngón tay chọc vào lỗ đít Vân Khánh để nàng mở đùi ra, tay phải nhẹ nhàng móc vào lỗ huyệt, đầu lưỡi thì tiếp tục ở trong âm đạo làm việc không ngừng. A a. Đừng như thế mà Vũ, chị không chịu nổi đâu, a a. Vân Khánh nằm áp má ở trên háng Lưu Tân Vũ. Toàn bộ thân sau nhổng lên, cả người mềm nhũn không làm nổi cái gì, một tay theo bản năng cầm chặt dương vật Lưu Tân Vũ vuốt ve lên xuống. Chị Khánh dâm vải ra, nghe thử một chút tiếng từ lồn chị này. Dứt lời, liền đút vào rút ngón tay ra mạnh hơn. Phát ra tiếng nước nhóp nhép bọc bẹp. Đừng mà Vũ, chị thật sự không chịu được, a a a. Lưu Tân Vũ cảm thấy mừng thầm, không có để ý Vân Khánh cầu xin, tay phải luôn luôn gia tốc đút vào. Ia a a a a, ga ha, sắp ra rồi, sắp rồi, a, chị Khánh sắp ra rồi à. Ha ha, vậy thì bắn ra đi, bắn ra nhanh. A a, đừng nói thế mà, chị xấu hổ lắm, a a nha. Trong một trận tiếng kêu vang lên, Vân Khánh bắn ra như mưa, dâm thủy phun ra đầy trên tay cùng mặt Lưu Tân Vũ, cũng có không ít dính trên ghế xe. Vân Khánh hơi thở hổn hển liên tục, cả người đều mệt lả. Ha ha. Không có cái bệnh này, đúng là không phát hiện ra được chị Khánh dâm đảng, gọi chị là lẳng lơ hay đồ đĩ cũng là đúng, chị xem, cái lỗ này của chị ẩm ướt như vũng nước. Vừa rồi đúng là thích nha, ha ha. Vân Khánh không có hơi đi quan tâm đến dâm ngữ của Lưu Tân Vũ, chỉ lo nằm ở trên người hắn thở ra, mặc kệ hắn đùa nghịch thích sờ chỗ kia thế nào thì sờ, nhưng là lúc này nàng quả thật có chút buồn đái. Lại từ nãy đến giờ bị thằng nhãi này trêu đùa nhục nhã, trong lòng Vân Khánh liền dâng lên một cổ tâm tư trả thù, thế là hơi thả người, âm đạo co rút phun ra một búng nước tiểu. A, mẹ nó, cái đê gì? Từ phía sau truyền đến tiếng thét của nam nhân. Vân Khánh lập tức bị Lưu Tân Vũ đẩy sang một bên ngã nhào ra. Lưu Tân Vũ vội vàng lấy giấy lau sạch nước tiểu trên mặt, tức giận trừng mắt nhìn Vân Khánh. Vân Khánh lúc này thế mà cảm thấy sợ, nàng có chút hối hận nói. Chị không cố ý. Chị không nhịn được, a, em làm gì? Lưu Tân Vũ thật sự tức giận, nghĩ rằng con lẳng lơ này thật đúng là phải đánh, lập tức dùng hai tay đặt nàng kẹp giữa hai ghế trước của xe, ấn thân trước Vân Khánh xuống bảng điều khiển của xe, để mông bự nhổng lên. Bộ dáng như là chuẩn bị phạt trẻ hư, tay phải hắn nhấc lên phát lên mông Vân Khánh một cái tát mạnh. A a, lẳng lơ, mồm thì cứ không muốn, đừng mà với xấu hổ lắm, còn giả trang thiếu nữ ngại ngùng cái gì, không phải vừa rồi sướng đến quên hết trời đất sao? Còn dám tiểu bậy, đây đúng là muốn ăn đòn rồi. Lưu Tân Vũ đe dọa cùng âm thanh đánh mông, bột bột, hòa lẫn tiếng Vân Khánh a a, trên rỉ phát ra, cảm giác không gian trong xe cực kỳ dâm loạn. Vân Khánh không rõ ràng lắm là ngôn từ của Lưu Tân Vũ. Vẫn là mông bị đánh làm cho nàng thật kích thích, nàng thế mà thật hưởng thụ cảm giác có chút đau lại bị nhục nhã này. Mỗi lần Lưu Tân Vũ vỗ mông nàng một cái, nàng thật không nhịn được uốn éo mông bự, giống như đang phản ứng lại nói cho nam nhân mau mau đánh tiếp cái mông người ta đi. Mẹ nó chứ, thật đúng là dâm đảng, uốn uốn éo éo như chó cái động dục thế này. Lưu Tân Vũ nói thầm, một tay đánh Vân Khánh mông bự, một tay dùng ngón tay chọc vào lỗ huyệt nàng bắt đầu đào móc. Vân Khánh cũng không hiểu mình làm sao mình lại thích cảm giác bị ngược đãi này. Vì thế liền ra sức nhún hông, đưa đẩy lồn thịt hưởng ứng ngón tay Tân Vũ, thỉnh thoảng hừ rên vài tiếng thờ dài. Giống như một lần cao trào nhỏ, dâm thủy tiết ra tạo thành từng tiếng ầm ọc. Lưu Tân Vũ thấy con chó cái này chảy nhiều đến ướt đẫm tay hắn. Lúc này cảm giác tình hình đã không sai, dùng tay bôi dâm thủy của nàng xung quanh lỗ đít nhỏ kia, dừng lại đánh mông, vuốt ve mông bự cùng lỗ đít, thỉnh thoảng đâm thọc ngón tay vào một chút. Ô ô, a a a, ngứa mông chị Vũ ơi, a, thích lắm, a a a a a. Vân Khánh không để ý Lưu Tân Vũ thậm chí nhét vào hậu môn mình, nàng càng lúc càng hưởng thụ loại cảm giác vừa bị nam nhân nghịch hai lỗ này, vừa bị đánh mông, ép mình ở cái tư thế xấu hổ như vậy, nàng cảm thấy thân dưới càng lúc càng nóng. Rất muốn Lưu Tân Vũ lại đem côn thịt đút vào, điệp mình tiếp thế là đưa tay ra sau, thò thục tìm kiếm định nắm lấy dương vật hắn. Mắt thấy dạy dỗ thành công như thế, mặc dù do cổ trùng tác động là chủ yếu lẫn nữ nhân lâu ngày không có được thỏa mãn. Nhưng quan trọng kết quả trước mắt là được, Lưu Tân Vũ mừng rỡ hết sức, chính là hắn còn muốn tiến thêm một bước nhục nhã mỹ phụ này, vì thế nhẹ giọng nói. Lẳng lơ, tìm cái gì? Lại muốn được điệp. Ừ, chị muốn cái gì? Nói to lên. Anh không nghe thấy. Ừ, này, chị muốn được Vũ điệp nha. Vân Khánh chỉ vào nơi riêng tư ướt đẫm của mình, hơi cao giọng nói, chưa được, nói cho ai nghe đấy. Vân Khánh cảm thấy tình hình không ổn, nhanh chóng nằm thấp người xuống, hai chân mở rộng hết cỡ, lấy tay tách ra âm huyệt kích thích nam nhân. Nàng là lớn hơn Lưu Tân Vũ giống như dì nhỏ với cháu trai. Tài trí có đủ, địa vị lãnh đạo, vậy mà không nghĩ đến có một ngày bị rơi vào tình huống bị đùa bẩn dâm loạn thế này, vừa chổng mông nằm xuống để cho nam nhân đánh mông, còn muốn cầu xin hắn đút vào, cái gì lãnh đạo ngân hàng. Cao sang nhã nhặn, đều ném ra cho chó gặm. Hiện tại nàng chỉ nghĩ có người đút vào giúp nàng thỏa mãn. A, nói cho Vũ nghe mà, đút vào địch chị đi, mau lên, a. Vân Khánh cầu xin nói. Nhưng là vừa rồi chị đái lên mặt em, bé hư thế này thì không được đòi hỏi. Trừ khi về sau chị nghe theo lời em. Lưu Tân Vũ tay cầm côn thịt đút vào trong miệng lỗ thịt Vân Khánh, đem quy đầu đâm nông ở bên ngoài kích thích nàng đến run rẩy, sau lại đem rút ra, vừa làm vừa nói. A, nghe mà, chị nghe em mà, a, đừng trêu chị nữa, đút vào. Vân Khánh đã mất trí rồi. Lẳng lơ, cũng may là Tân Vũ anh đây là người tốt, thôi thì xem như tha cho chị. A, đừng nói nữa. Đút vào nhanh đi, a a, đây rồi, mẹ chó cái. Lưu Tân Vũ một chân đạp vào cửa xe làm điểm tựa, một chân trụ vững. Hai tay ôm chặt eo Vân Khánh, dùng sức thật mạnh đem côn thịt thọc thẳng vào. A a a a a. Vân Khánh chỉ cảm thấy lỗ lồng mình bị mở ra gấp đôi, lập tức cả người uốn éo một cái, theo lực quán tính cực mạnh mà hét lên, cả người run run. Ha ha, sướng sao con chó, la to lên. A a a. Sướng lắm, chị là con chó của Vũ, Vũ địch chị mạnh nữa lên, a a a a a a a, nha nha, ư gừ ư ư ư. Theo tốc độ đút vào của Lưu Tân Vũ gia tăng, càng làm càng nhanh, càng làm càng mạnh. Bên trong xe cũng rung động rầm rầm, Vân Khánh la hét giống như bị cắt tiết. Chị có biết em với chị hiện tại là làm gì không? Là địch nhau trong xe, mà bên ngoài bao nhiêu người, chị có khác nào con chó cái kẹp khe bị địch không? Vậy mà còn sướng rên, chị Khánh thật đúng là dâm loạn kinh đấy. A ơ, a, mắc cỡ lắm, mày nói ít đi một tí, thì chết người à Vũ, a a, ha, địch được làm được, xấu hổ cái gì? Chị xem lồn chị ẩm ướt thế này, làm tay em cả xung quanh trong xe bị ướt. Bắn tung tóe ra như thế còn xấu hổ. Này thì xấu hổ. Này thì không thành thật. Lưu Tân Vũ nói một câu lại rút ra lấy đà thúc thật mạnh. Càng ngày càng trèo cao lên trên mông nàng, ép Vân Khánh nằm bẹp xuống, mỗi một lần như vậy. Ngoài tiếng bột bột va chạm phát ra từ bụng Lưu Tân Vũ đập vào Vân Khánh mông mẩy, chính là tiếng nữ nhân là hét trên rỉ phóng đãng có tiết tấu, to nhỏ lại càng to. Chương 6, quay video. Lưu Tân Vũ nắm tóc Vân Khánh kéo mạnh. Khiến nàng ngửa cổ ra sau, đứng một chân như chó được đi tiểu trèo lên mông Vân Khánh dập xuống. Theo động tác hai người ngày càng kịch liệt, Lưu Tân Vũ giống như thú dữ điên cuồng nhấp, thúc nữ nhân lung lay cả người, Vân Khánh ngửa cổ ra sau. Mắt trợn lên há mồm ô ô gào thét. I a a a a. A ha a a a a. Đừng nhanh thế, chị sắp ra rồi. A a, chết mất thôi, a, lại sắp ra. Từ từ, trong đây còn chưa đủ ướt à con chó cái này, hay là để em mở cửa xe ra, để chị ra ở bên ngoài. Khẳng định là nhiều người cũng thích nhìn thấy dáng vẻ chị Khánh phun nước lồn nha. A, ấy da da, đừng, không cần đâu, chị chỉ muốn Vũ nhìn thấy, a a, chị nghe lời Vũ mà, a a a, địch chị đi, sắp ra rồi, a a. Thân thể Vân Khánh co quắp kịch liệt, một đợt dâm thủy xì ra. Chảy dọc xuống bắp đùi, làm ướt hạ thân Lưu Tân Vũ, sau đó Vân Khánh triệt để ngã ra, nằm úp người chổng mông ở khe khoảng trống giữa hai ghế trước của xe. Vân Khánh một bên đang hưởng thụ dư vị cao trào, một bên hối hận chính mình làm sao lại trở nên phóng đãng. Dâm loạn như vậy. Lưu Tân Vũ mặc dù chưa bắn, nhưng đúng là lúc này cũng có chút mệt mỏi liền rời khỏi thân thể Vân Khánh, ngồi tựa lưng vào ghế ở sau, lục túi quần mình lấy ra điện thoại. Mở ra chức năng quay chụp, Lưu Tân Vũ bắt đầu ghi hình. Một tay hắn cầm điện thoại, một tay hắn đưa ra bắt lấy âm huyệt Vân Khánh, đem ngón tay tạo thành hình chữ V. Mở ra lồng thịt ẩm ướt đỏ hồng đang co rút kia, thỉnh thoảng lại đẩy ra một tầng nước. Mà theo góc độ này nhìn thấy, khu riêng tư của Vân Khánh đã có một thời gian dài chưa cạo lông, vùng tam giác dài ra một đoạn lông mao mềm mại đen nhánh, đem xung quanh 2 mét bao phủ. Tại sao trận chiến kịch liệt vừa rồi, lông mu màu đen dính đầy chất lỏng màu trắng? Lưu Tân Vũ vuốt nhẹ lông mu, chất lỏng liền dính lên tay, sau đó lại dùng một ngón tay gãy gãy lỗ huyệt Vân Khánh. Sau lại móc vào lôi ra một đống nước nữa, dâm thủy theo ngón tay Lưu Tân Vũ chuyển động phun trào không dứt giống như vô tận. Vân Khánh uốn éo giật giật cái mông, thân thể hơi run, theo ngón tay Lưu Tân Vũ trêu chọc lại không nhịn được bật ra rên rỉ, lúc này nàng đột nhiên cảm thấy lỗ lồn biến thành hư không, mông bự của mình truyền đến cảm xúc bị cầm chặt. Sau đấy lại bị tát vài cái. A a. A a. A a. Cái mông bị đánh để Vân Khánh kêu lên, nàng cũng cảm nhận được đùi mình bị nước dính vào có chút ẩm ướt, nàng hiểu được đây là dâm thủy từ trong lỗ lồn, theo tác động lẫn kích thích bị đánh mông đang văng ra ngoài. Mặc dù không nhìn thấy tràng cảnh mình vừa bị nam nhân đánh mông vừa phun nước lồn, nhưng khẳng định là dâm đãng cực kỳ, nghĩ đến đây Vân Khánh lại không chịu được, tê dại ngứa ngáy truyền khắp người. Lưu Tân Vũ thấy Vân Khánh vẫn đang đắm chìm trong dục vọng. Vẫn chưa phát hiện ra hắn đang ghi hình. liền ngừng đánh mông nàng, đem ngón tay dính đầy dâm thủy bôi lên miệng lỗ đít của Vân Khánh, cảm thấy chưa đủ, Lưu Tân Vũ đem ngón cái nhúng vào lỗ lồng Vân Khánh làm ướt, sau đó cưỡng ép cắm thẳng vào trong lỗ đít nàng. Đưa dâm thủy vào sâu bên trong. Lỗ đít nhỏ co dúng của Vân Khánh sau đó bị Lưu Tân Vũ vạch ra, lộ rõ trước màn hình điện thoại, tiếp đến lại bị ngón tay hắn luồn vào chọc ngoáy, cảm thấy dị vật, lỗ đít Vân Khánh theo phản ứng co càng chặt vào. Hút lấy ngón tay Lưu Tân Vũ. Lưu Tân Vũ thấy thế càng ra sức dùng ngón tay ấn sâu vào trong động đậy, đến khi ngón tay vào hết bên trong mới đem nó rút ra. Vân Khánh cảm thấy lỗ đít mình bị nhét căng, có phần khó chịu rồi. Nhắm chặt hai mắt lại, tách rộng hai chân, mông bự nâng thật cao, đưa hai tay ra sau kéo ra hai bên mông, để cho lỗ đít mở rộng hết cỡ, đỡ đi khó chịu, nhưng là trong đầu thầm nghĩ. Ôi giời ơi, tư thế này xấu hổ chết mất. Còn phải vạch mông ra cho nó nghịch lỗ đít. Mà vừa rồi làm kịch liệt như vậy, tuy bên ngoài không thấy gì, nhưng xe bị rung, người ta vừa nhìn là hiểu ngay chuyện gì. Ai, mình hôm nay rốt cục là bị làm sao, cứ như biến thành một người khác. Vân Khánh không biết, Lưu Tân Vũ là dùng cổ trùng điều khiển tính dục ham muốn của nàng, khiến nàng giống như uống thuốc kích dục, bao nhiêu cũng không đủ, đến mức bây giờ nằm như chó mẹ chổng mông ra, để cho nam nhân nghịch nghịch lỗ đít. Càng tệ hơn là, Lưu Tân Vũ nhỏ hơn nàng nhiều lắm, nàng thế mà còn thấy thích, hưởng ứng đưa tay ra sau vạch mông, làm cho ngón tay Lưu Tân Vũ đút vào rút ra, đào khoét lỗ đít mình dễ hơn, thật là già rồi mà còn mất nết. Dâm đãng không chịu nổi. Đang lúc còn đang suy nghĩ, giọng nói của Lưu Tân Vũ lại vang lên. Thế nào, lồng dâm của chị vừa ướt vừa co rút thế kia, cả lỗ đít nữa, bị đánh mông là lại phun nước, hóa ra vừa rồi vẫn chưa đủ thỏa mãn chị. Lưu Tân Vũ dùng ngón tay vừa đào móc lỗ đít nàng vừa cười lạnh nói. A, không được. Á, mày đừng nói bậy nữa Vũ. Vân Khánh chịu khổ nói. Ha, em lại phát hiện chị Khánh rất thích mồm điêu. Vừa rồi như một con chó cái không phải rất đáng yêu sao? Lưu Tân Vũ lại nói. Em đừng có nói nữa, chị không có như, a. Hóa ra, Lưu Tân Vũ lúc đang nói chuyện đã đem côn thịt để vào trước mặt lỗ huyệt của Vân Khánh, đợi Vân Khánh mở miệng liền hung hăng địt lỗ lồn nàng, Vân Khánh không nhìn thấy. Lại không đề phòng nhịn không được kêu lên. Bột bột bột bột, âm thanh quen thuộc mà có tiết tấu lại vang lên trong xe, Lưu Tân Vũ mỗi lần đem côn thịt rút ra hết. Lại nhanh chóng cắm vào lỗ lồn Vân Khánh, Vân Khánh theo mông đến đầu lại cảm nhận được quy lực của mỗi lần va chạm. A, Vũ ơi, Vũ, từ từ thôi. Chị không chịu được đâu, nhẹ thôi. A, Vân Khánh khó khăn nói. Lưu Tân Vũ không để ý đến, liên tục đút vào mạnh bạo, để Vân Khánh khoái cảm liên tục. A, trời à. Thế này, mạnh quá, a, chị không chịu nổi đâu. A, Vũ ơi, em nhẹ một chút. A, Vân Khánh cầu xin tha thứ. Ha, như vậy mới đáng yêu nha, lẳng lơ như chị, cứ chối cãi thì không đúng đâu, ha. Vân Khánh chỉ cảm thấy xấu hổ, nghĩ rằng tại sao mình lại rơi vào trường hợp thế này, bị hắn quản chế khắp nơi. Cảm giác Vân Khánh đã ở trong sung sướng giữa không trung. Lưu Tân Vũ lập tức rút ra dừng lại, sau đó ngồi ngã lưng ở ghế sau. Khoái cảm cực sướng đột nhiên rút đi, Vân Khánh cảm thấy hụt hẫng liền quay đầu lại nhìn, thấy được Lưu Tân Vũ đang cầm điện thoại chĩa vào mình đã hiểu ra ngay chuyện gì. Vân Khánh tức giận, cũng thoáng khôi phục một chút lý trí, cố nén mệt mỏi từ cơ thể, chống tay ngồi dậy, nhưng còn chưa kịp nói gì đã bị Lưu Tân Vũ ôm eo, lại thúc mạnh từ đằng sau vào, sau đó gia tốc địt lỗ lồn nàng. Lưu Tân Vũ nãy giờ chịu nhịn, vì để Vân Khánh thành tình nô của mình, hắn quyết tâm phá hủy tự ái của nàng. Lúc bắt đầu phát sinh quan hệ, chính là bước đầu tiên. A, mày tắt ngay điện thoại đi Vũ, tắt đi. Đột nhiên bị tấn công. Lại khiến Vân Khánh không thể kháng cự, rơi vào trong khoái cảm. Không thèm để ý nữ nhân, Lưu Tân Vũ dùng một tay bắt chặt lấy hai cổ tay nàng để ra sau. Côn thịt toàn lực đâm vào sâu trong tử cung Vân Khánh. Vân Khánh biết cứ để chuyện này tiếp diễn sẽ không thể cứu vãn nổi. Nàng cần phải nhanh chóng thoát ra, nhưng là thân thể lúc này đã mềm nhũn không nghe theo mình. Vân Khánh cố gắng giãy dụa nhưng bị một tay Lưu Tân Vũ bóp chặt hai cổ tay khống chế, cả người bị nam nhân điệp đến run run, dùng dằn mãi không thể thoát khỏi tư thế bị động. Nhìn qua là cực kỳ bất lực lại buồn cười. Vân Khánh lúc này đúng là có chút hoảng. A, em điên rồi Vũ. A, thả chị ra. Chị không chịu được đâu, chị van em, đừng như thế nữa. A, chị không chịu được. Lưu Tân Vũ vẫn bỏ ngoài tai. Tiếp tục đút vào. Trời ạ. A, như này mạnh quá. A, chị sướng chết mất. A. Vân Khánh đã hỏng mất không sai biệt lắm. Hà, hô. Lưu Tân Vũ lại đột nhiên đình chỉ đút vào, cả người Vân Khánh suýt nữa lại ngã xuống, cắm mặt xuống sàn xe. Hô. Lồng chị Khánh sướng thật đấy, em suýt nữa thì bắn phát thứ ba, hô. Bốp, đổi tư thế đi em. Lưu Tân Vũ nói, đồng thời một tay vỗ mông Vân Khánh, tắt điện thoại đi, nhanh lên. A, chị mệt rồi, không còn sức đâu. Tắt ngay. Vân Khánh lớn giọng quát, đồng thời đưa tay ý muốn lấy điện thoại Lưu Tân Vũ xóa đi video. Rồi, em tắt rồi. Lưu Tân Vũ tắt điện thoại ném qua một bên. Nhìn thấy Vân Khánh định cầm lấy điện thoại ý đồ xóa video, Lưu Tân Vũ đem nàng kéo về, để nàng dạng chân ngồi đối diện trên đùi mình, hôn nồng nhiệt môi Vân Khánh, hai người trao đổi lấy nước bọt không ngừng, Vân Khánh hai vú to bất tri bất giác lại trở thành con mồi cho hai bàn tay Lưu Tân Vũ. Chương 7. A vù vù. Vù vù. Không được. A. Vù vù. Chị sắp chịu không nổi rồi. Bỏ qua cho chị đi. A. Vân Khánh nhỏ giọng cầu xin tha thứ. Nào biết Lưu Tân Vũ chẳng những không có chậm lại tiết tấu, ngược lại toàn lực làm. Giống như muốn đem Vân Khánh huyệt dâm hoàn toàn phá hủy, đem côn thịt rút ra hoàn toàn, sau đó cắm vào tốc lực càng nhanh. A vù vù. Thật sự không được đâu. Tha cho chị đi. A, Vũ ơi tha cho chị đi, chị xin mày a. A. A. Vận động tiếp tông cực kỳ mạnh mẽ khiến Vân Khánh hỏng mất, miệng nhỏ của nàng không ngừng chảy ra nước miếng, lỗ lồn cũng đã biến thành một cái hồ nhỏ, dâm thủy tràn theo chân của nàng chảy xuống sàn nhà, nàng đã không đếm được từ khi mình rời khỏi xe. Vào khách sạn cùng Lưu Tân Vũ đã bị đút vào bao lâu, bị đút vào lần thứ bao nhiêu, nàng chỉ biết là nàng thật sự nhịn không được nữa rồi, muốn hét to lên rồi, vì thế tại trước khi mất lý trí, nàng thoát ra trói buộc của Lưu Tân Vũ. Cả người nằm lăn trên đất, thở hổn hển, đương nhiên, côn thịt cũng đã rời khỏi lỗ lồn ướt át kia. Phù phù. Phù phù. Vân Khánh trần truồng nằm nghiêng trên sàn, vú to mông bự cứ thế lộ ra, cả người tựa như hư thoát, mềm nhũn không còn chút sức lực. Lưu Tân Vũ có cổ trùng cường hóa, thể lực vượt xa người thường, hắn không nói một lời, kéo tóc Vân Khánh ý định kéo nàng lên giường. Vân Khánh biết mình tuyệt đối không chịu nổi một lần nào nữa. Vì thế mang theo âm thanh nức nở cầu xin tha thứ. Vũ tha cho chị đi, chị không chịu nổi mày nữa đâu, hu hu, đừng điệp chị nữa nha, không phải em nói rồi sao, bệnh của chị chưa chữa hết, chị không muốn khỏi à. Chị nghe lời em mà, hôm sau lại chữa bệnh, em muốn gì chị cũng cho mà. Nha Vũ. Ai mà biết được, đợi trời sáng chị khôi phục thể lực, lúc đấy đi tìm cảnh sát tố cáo em thì sao? Không mà. Chị yêu chết em mất, em chữa bệnh cho chị, còn khỏe như vậy, thứ đó cũng to, chị bị mày làm sắp ngất ra rồi. Về sau cũng không rời khỏi nó được. Em tha cho chị a, cho chị nghỉ ngơi hôm nay, ngày mai em muốn thế nào cũng được. Vân Khánh không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày bị nam nhân làm đến mức phải cầu xin tha thứ, nói ra lời nói ngượng ngùng kinh khủng. Nhưng bây giờ nàng thật không muốn bị làm thêm một lần nào nữa, vì thế đành phải uống lượng trốn đi. Có lẽ là ảnh hưởng của việc quan hệ kịch liệt, Vân Khánh lại có chút bất tri bất giác bị Lưu Tân Vũ bắt làm tù binh, Vân Khánh thậm chí quên chính mình là ai. Có thừa quyền để khiến Lưu Tân Vũ không dám động vào mình, giờ phút này nàng chỉ cảm thấy mình là một nữ sinh nhỏ bé, bị người ta trêu đùa, trong khi dãy chết, chính mình thế mà sinh ra từng đợt khoái cảm liên tục, đối với liên tiếp làm nhục. Nàng nhưng lại cam chịu. Được rồi, vậy chị thề đi. Từ nay về sau là nữ nô của em không thể trái với mệnh lệnh của em. Chị thề. Âm thanh của Vân Khánh nhỏ như mũi. Mình điên rồi, thế mà đồng ý làm nữ nô của nó, mà vì sao mình bị nó làm nhục thế? Nhưng lại không thấy ghét, lại hơi thấy vui mừng. Ai, hay là mình là biến thái, thích bị người khác ngược đãi. Vân Khánh cúi đầu thầm nghĩ. Được rồi, không chịu được thì dùng miệng, em bắn ra nốt lần này sẽ thôi, hiểu không? Lưu Tân Vũ ra lệnh. Vân Khánh gật đầu, không nói hai lời đem côn thịt Lưu Tân Vũ đưa đến trong miệng mình ngậm lấy, ra sức liếm mút nó. Lưu Tân Vũ vẫn muốn nghịch Vân Khánh đến mức thần trí không rõ ràng, vì để cho nàng tạm thời hồi phục lại, chính là lùi ngược người từng bước đi về sau giường. Vân Khánh bò theo cũng vẫn ngậm côn thịt ở trong miệng, một chút cũng không muốn chia lìa cùng hắn. A a a. Vân Khánh bị Lưu Tân Vũ bế thốc, ném lên giường, nàng đã thật kiệt sức, bây giờ mặc kệ nam nhân làm cái gì, chính nàng không muốn nghĩ nhiều. Thầm nghĩ hầu hạ tốt cho hắn. Lẳng lơ, quỳ bò như chó ấy, dạng hai chân ra, nhìn vào điện thoại gần đây. Vân Khánh đúng như chó cái bò bốn chân trên giường, hai đùi mở rộng hết cỡ ra ngoài, hai lỗ co rút một hơi thở, như sủng vật chờ đợi chủ nhân chơi đùa. Ha ha, thật không ngờ có thể đem chị Khánh địch đến thế này, càng không ngờ chị ấy lại nghe lời như thế, có lẽ chị Khánh đúng là có máu M, thích ngược đãi không chừng. Chưa kể, chị Khánh ly hôn từ lâu, thật là quá sức thuận lợi. Ha ha. Lưu Tân Vũ vừa nghĩ, một bên lại đem côn thịt đút thẳng vào Vân Khánh huyệt dâm, để điện thoại quay chụp lại tất cả. A. A. Vũ ơi, mạnh quá. Chị. Sắp điên mất thôi, lỗ lồn, chị sướng lắm. A a. Vũ ơi, nhanh lên, nữa, a da da da. Nghe Vân Khánh rên rỉ từng đợt từng đợt. Lưu Tân Vũ cũng đoán ra được, Vân Khánh ở trong tiếng kêu la đã có quyết định. Chương 8, cầu xin Lưu Tân Vũ điệt mình. Sáng sớm, ánh sáng theo cửa sổ chiếu vào, Vân Khánh bị từng đợt đau tê dại trên ngực làm thức tỉnh. Cảm nhận được hai vú to của mình đang bị hai bàn tay thô ráp xoa nắng đùa bỡn. Thịt tuyết trắng không ngừng biến đổi thành các hình dạng khác nhau. A. À, Vân Khánh không hiểu nổi mình làm sao, nhất thời kêu lên một tiếng. Phản ứng là thế Vân Khánh không khỏi phát ra tiếng rên rỉ dụ người, trong đầu Vân Khánh không ngừng xuất hiện hình ảnh dâm loạn ngày hôm qua. Thân thể mềm mại phản ứng một cách trung thực, da thịt trắng nõn hiện lên màu sắc hồng nhạt, hai hạt nho to thẳng trên hai vú cũng trở nên cứng rắn cương lớn, mật huyệt hơi ngứa cũng dần ướt át. Lưu Tân Vũ đương nhiên chú ý đến biến hóa của Vân Khánh. Cười dâm đảng nói. Thật dâm đảng, sáng sớm tinh mơ liền nứng lồn, có phải lại nghĩ được ai điệt. Vân Khánh bị Lưu Tân Vũ trêu đùa đến đỏ mặt, ngay cả chính nàng cũng chẳng biết tại sao hôm mình lại dễ động dục như thế, bên dưới ngứa lẫn tính dục tăng vọt làm cho Vân Khánh rên rỉ càng thêm nhanh mà vang dội. A, à, muốn. A a a. Vân Khánh không tự chủ được rên rỉ đáp lại. Lưu Tân Vũ cũng không có theo ý Vân Khánh, hai tay vuốt ve thân thể trắng nõn trơn mềm, trêu đùa nói. Muốn cái gì, nói cho rõ ra. Muốn bị điệt. Vân Khánh không cần suy nghĩ mà thốt ra. Ai muốn bị điệt, bị người nào điệt, nói cho rõ ràng, thật đúng là một con đĩ dâm ít được dạy dỗ. Ừ, thôi mà. A. À. Vân Khánh ở trong tiếng nhục mạ của Lưu Tân Vũ đạt được cao trào, trong miệng phát ra một tiếng hừ nhẹ, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Ham muốn của Vân Khánh chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng tuôn trào mãnh liệt. Thân thể mềm mại trắng ngọc vặn vẹo mất tự nhiên, da thịt trở nên hồng phấn, đùi đẹp dài đẩy đà không ngừng cọ giao nhau, dâm thủy từ huyệt dâm chảy ra chậm rãi. Chảy dọc xuống đùi. Một tay Vân Khánh xoa nắng bầu vú của mình, tay kia thì không ngừng moi móc lấy huyệt dâm ướt dầm về kia. Lưu Tân Vũ xem Vân Khánh bộ dạng dâm đãng như vậy, không khỏi máu dồn lên não, dương vật lại trướng phồng nổi gân xanh. Tân Vũ bắt được tay đang thủ dâm của Vân Khánh, dùng côn thịt đập một cái lên mặt Vân Khánh, nghiêm giọng nói. Đúng là nữ nô không được dạy dỗ, không biết quỷ củ gì hết. Không có chủ nhân đồng ý nữ nô không được thủ dâm, muốn được điệp sẽ phải cầu xin chủ nhân. Nói kiểu như nữ nô lồn dâm muốn chủ nhân điệp, xin chủ nhân điệp nát lồn dâm con đĩ, hiểu chưa? Nhưng mà... A, à, nữ nô, biết rồi. Vân Khánh có chút không chấp nhận nổi, nhưng bị Lưu Tân Vũ bóp đầu vú một cái, lại không chịu được. Bị tính dục che hết lý trí, vội vàng đáp. Lưu Tân Vũ nhìn Vân Khánh bị nhục nhã như vậy, vẫn đang ngoan dịu nghe lời, trong lòng âm thầm thở phào. Hồi tưởng lại, sáng nay Lưu Tân Vũ vừa tỉnh lại, bị nhan sắc xinh đẹp của mỹ phụ tuyệt sắc ngủ ở bên cạnh hắn làm cho sợ ngây người. Dùng mạo đỉnh cao, dáng người đường cong nảy nở, da thịt mềm mịn trắng nõn như có thể bóc ra sữa, khiến Lưu Tân Vũ cho là mình đang mơ. Sau đó dâng lên một ham muốn mãnh liệt, muốn chiếm làm của riêng, thật sự muốn đem mỹ nhân trước mắt biến thành đồ chơi riêng. Mà không phải là chán rồi ném đi. Hôm qua cùng với Vân Khánh, Lưu Tân Vũ chẳng qua là làm bộ, không nói đến có cổ trùng giúp sức, bản thân Vân Khánh cũng chính là dâm đảng từ trong xương tủy, chỉ là do hoàn cảnh tác động mà bị ẩn đi. Một khi đã bị móc ra, chính là không cách nào tưởng tượng nổi. Quả thật, một khi đã đi đến bước này, mọi thứ đối với Lưu Tân Vũ dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ là Lưu Tân Vũ có làm chủ được bản thân hay không, quá mức ỷ lại. Quá mức sa đọa rất có thể để cho Vân Khánh phát hiện ra điểm bất thường. Nghĩ đến Vân Khánh tài trí hơn mình, Lưu Tân Vũ thật có điểm tỉnh táo lại. Thừa dịp Vân Khánh còn đang ngủ, ra lệnh cho cổ trùng bắt đầu kích phát dục vọng trong người nàng ra. Làm cho âm đạo nữ nhân chảy dài dâm dịch, lỗ huyệt ngứa ngáy, chính hắn dùng ngón tay đào móc Vân Khánh lỗ huyệt, để tính dục luôn giữ ở mức độ tăng cao, tránh cho nàng nghi ngờ. Tay Lưu Tân Vũ mở ra mông đít Vân Khánh, lúc đút ngón tay vào trong lỗ đít. Phát hiện ra hậu môn co chặt khó nhét, hiển nhiên là chưa từng bị phá trinh. Lưu Tân Vũ cực kỳ hưng phấn, nhưng vì tránh để bị nghi ngờ, không có để cổ trùng làm mông nàng trở nên nhạy cảm. Lưu Tân Vũ hơi mất hứng, phát tiết tại Vân Khánh hai viên thịt to không ngừng vuốt ve. Như vậy mới có một màn Vân Khánh tỉnh lại lúc vừa rồi. Mà Vân Khánh lúc này bị dục vọng ra tấn muốn điên rồi, thấy được Lưu Tân Vũ không chịu động đậy, mặc dù biết được ý muốn của hắn, muốn nàng chủ động cầu xin. Tuy vừa rồi nàng đáp ứng dễ dàng như vậy, nhưng nếu để nàng nói những thứ biến thái như thế, thật cũng quá mức xấu hổ. Vân Khánh cắn môi, cười kiều mị, cho Lưu Tân Vũ một cái liếc mắt, tránh khỏi trói buộc của Lưu Tân Vũ, một tay bắt được dương vật ở trước mặt, bắt đầu nhẹ nhàng khuấy động. Môi đỏ ướt át dùng sức hôn vào quy đầu vài cái, sau đó vươn cái lưỡi đinh hương liếm láp quy đầu, đến thân gậy, hai hòn bi cũng liếm liếm nuốt vào miệng hút vài cái, cuối cùng mới đem toàn bộ côn thịt ngậm trong miệng phun ra nuốt vào. Vân Khánh không ngừng phun ra nuốt vào hút liếm láp dương vật Lưu Tân Vũ. Lưu Tân Vũ biết kỹ thuật bú liếm Vân Khánh rất kinh khủng, cố nén lại dục vọng sắp bùng nổ khi bị nàng phục vụ, đồng thời âm thầm để cổ trùng kích thích lỗ lồn nàng càng thêm ngứa ngáy. Vân Khánh vừa bú liếm vừa ngước lên quan sát Lưu Tân Vũ, nhìn xem bộ dáng vẫn chịu được của hắn, Vân Khánh không khỏi ngầm bực, chẳng lẽ lại phải banh hắn ra cầu xin nó mới vừa lòng. Vân Khánh cũng không tin Lưu Tân Vũ tinh trùng lên não như thế có thể chịu được bao lâu. Đồng thời nàng cũng nhận ra, mình bú liếm cho nó lại càng cảm thấy thèm lẫn kích thích, lỗ lồn thật càng ngày càng ngứa ngáy khó chịu, tiết ra dâm thủy, thế là càng ra sức khiêu khích, dùng miệng điên cuồng mút kem đá lưỡi. Lưu Tân Vũ vừa hưởng thụ nữ nô bú liếm, hai tay xoa nắng vú to, hai ngón tay khẽ vuốt ve bóp núm vú cương cứng, kích thích ham muốn trên da thịt Vân Khánh, vừa cố hết sức nhịn được dục vọng tràn ra, phải đợi cho Vân Khánh chủ động cầu xin. Để nàng quen dần bớt xấu hổ, làm cho quá trình dạy dỗ càng thêm dễ dàng. Miệng mỏi lại không biết làm gì cho tốt hơn, thấy được Lưu Tân Vũ nhịn được, mà tính dục của chính mình mãnh liệt không được giải tỏa. Cuối cùng Vân Khánh đem dương vật ở trong miệng nhổ ra. Bất mãn hừ nhẹ một tiếng, hơi mất tự nhiên xoay người, làm thành tư thế chó cái nằm úp sấp, hai chân tách ra, mông bự trắng nõn nhổng lên thật cao, nhẹ nhàng lắc lư, hai tay vạch ra lỗ lồn, mặt đỏ bừng trên rỉ thở gấp một cách quyến rũ nói. Chủ, nhân, nữ nô. Lồn dâm muốn bị chủ nhân địch, xin chủ nhân địch nát lồn dâm của con, đỉ. Cuối cùng vẫn là Vân Khánh vẫn không tránh được kết quả khuất phục tại trước tính dục bị hành hạ. Chương 9, âm huyệt chứa lọ nước hoa. Lưu Tân Vũ nhìn biểu hiện dâm dục của Vân Khánh, hơn nữa hai mảnh thịt hồng mềm mại lại ướt nhẹp lộ ra ở trước mặt mình, khẽ đóng khẽ mở run rẩy, khe màu hồng ở giữa đang chảy ra chất mật trắng trong suốt, trong nháy mắt Lưu Tân Vũ sôi trào máu lửa. Hai mắt như điên cuồng, tính dục cũng đã không nhịn được. Hai tay Lưu Tân Vũ cố định Vân Khánh eo nhỏ, nhắm chuẩn một cái, côn thịt cực lớn hung hăng cắm vào huyệt dâm tràn đầy dâm thủy kia, Vân Khánh không khỏi bật ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn. Dương vật Lưu Tân Vũ vừa tiến vào liền bị thịt non bên trong kẹp chặt bóp vào, suýt chút nữa làm cho hắn ngã ngựa, giống như bị lốc xoáy mút vậy, Lưu Tân Vũ âm thầm thấy kỳ lạ, ngày hôm qua hắn phát hiện thân thể Vân Khánh đúng là dâm đãng từ trong xương tủy. Nhưng không nghĩ đến kinh khủng đến mức này. Mạch suy nghĩ của Lưu Tân Vũ rất nhanh bị Vân Khánh vặn vẹo vòng eo điên cuồng khoái động, dẫn ra khoái cảm cực kỳ mà cắt đứt, Lưu Tân Vũ vội vàng hít thở sâu một hơi, khống chế lại tính dục. Mẹ nó, đúng là máy hút tinh, lẳng lơ. Lưu Tân Vũ cảm thấy quá mức dâm đãng, không khỏi mắng nàng một câu, Lưu Tân Vũ đã lâu chưa nếm qua khoái cảm mãnh liệt lẫn dâm đãng như vậy, không thể không chuyên tâm hưởng dụng khối thịt thơm dưới hán này. Hừ, chuyên viên ngân hàng thì làm sao, lại còn phú bà có tiền, còn không phải ở dưới hán bố mày vặn vẹo mông, cầu xin được điệp. Lưu Tân Vũ phát hiện Vân Khánh đã trầm luân tại bên trong dục vọng, càng thêm vừa làm mạnh vừa nhục nhã. Vừa nghĩ đến bộ dạng ngày thường Vân Khánh cao không thể chạm đến rồi bộ dạng dâm đãng vừa rồi cầu xin mình điệp, hình thành đối lập không tưởng, Lưu Tân Vũ liền tràn ngập cảm giác chinh phục, thân thể giống như được rót đầy lực lượng, điệp càng thêm hung hăng. Tốc độ đút vào nhanh hơn. Tay trái Lưu Tân Vũ vuốt ve da thịt trên lưng Vân Khánh, cảm nhận thấy xúc cảm trơn mềm mại như tơ lụa, tay phải theo tiết tấu vuốt ve hai mảnh mông đẹp đầy đặn, hình thành từng đợt sóng mông gợn gợn. Vân Khánh tại dưới kỹ thuật cao siêu của Lưu Tân Vũ thì thở gấp trên rỉ, âm giọng trên rỉ, giống như biến thành một người không biết xấu hổ, trở thành chó cái chỉ biết đến khoái cảm. Chị Khánh tự nhìn mình bây giờ, có khác gì mấy con đĩ đứng đường ngoài kia không? Chị nói thử bây giờ chị là chó cái hay là chuyên viên ngân hàng? Lưu Tân Vũ dừng lại không đút vào, ép hỏi nàng. A, đừng có rút ra, đút vào đi, chị, chó cái, chị là chó cái, không phải chuyên viên ngân hàng mà, nhanh lên. Vân Khánh uốn éo mông truy tìm côn thịt ở đằng sau. Đúng, chị đúng là một con chó cái, thế chị còn nhớ rõ mình thề gì tối qua không? Lưu Tân Vũ khôi phục đút vào hỏi. A, đúng rồi như thế. A ha, chị nhớ mà, chị thề, trở thành. Vũ, nữ nô. A, mạnh lên, điệp chết chị. A, không, điệp chết chó cái. Chó cái muốn bị chủ nhân chơi chết. Vân Khánh bị dương vật lần lượt thọc thẳng vào trung tâm, không khỏi rên rỉ, âm thanh như nước, hai mắt khép nữa, mị ý vờn quanh. Cho nên, chị Khánh là một con chó cái của em, a, hút chặt quá. Anh điệp chết em, con chó dâm này, hừ, sao càng điệp lồn chị càng hút chặt, bà nó lồn chó cái à, điệp mẹ, lồn chặt quá mức, bắn chết chị, đồ chó cái. Gào thét một tiếng, tinh dịch của Lưu Tân Vũ phun thẳng vào sâu trong tử cung Vân Khánh. A, chó cái, ra mất. A, chó cái, ra. Vân Khánh bị tinh dịch Lưu Tân Vũ làm bỏng cũng cao triều theo. Dâm dịch màu trắng hòa lẫn nước tiểu màu vàng trong nháy mắt cùng phun ra, thế nhưng triều phun không lại không thể khống chế, đang xả xuống dưới sàn nhà một vũng lớn. Lưu Tân Vũ càng thêm đắc ý, đem một cái chuyên viên ngân hàng, nữ nhân thậm chí gần gấp đôi tuổi hắn điệp đến phun nước tiểu lẫn không khống chế được. Thật cực kỳ thành công a ha ha. Ô! Vân Khánh không ngừng run rẩy, nàng bị chơi đến không khống chế được. Thật xấu hổ đến muốn chui xuống đất. Vân Khánh che mặt, nằm lì ở trên giường dại ra, run rẩy liên tục, hiện tại đang hưởng thụ dư vị cao trào. Lưu Tân Vũ mặc quần áo, Vân Khánh vẫn nằm ở trên giường, thân thể xinh đẹp vẫn đang nổi lên màu đỏ nhạt. Mồ hôi đầm đìa, lỗ huyệt chảy ra tinh dịch hòa lẫn hỗn hợp dâm dịch không ngừng, chảy dọc theo đùi rơi xuống trên giường. Hiển nhiên là còn chưa thỏa mãn. Lưu Tân Vũ vỗ mông Vân Khánh một cái nói. Chị Khánh còn không mặc quần áo nhanh lên. Không đi nữa thì muộn giờ làm thật đấy. Vân Khánh lấy điện thoại ở một bên đầu giường nhìn xem, hét a một tiếng, cuống quýt nhặt lên quần áo bừa bộn ở dưới, bắt đầu mặc lên. Thần sắc trên mặt Lưu Tân Vũ bình thường lại, nói. Bệnh của chị em vẫn chữa cho chị như bình thường. Có điều dương khí của nam giới không phải thứ bình thường, không thể ngày nào cũng có cho chị. Lưu Tân Vũ nói, đồng thời ném một cái lọ nước hoa nhỏ cho nàng. Cũng không đợi Vân Khánh phản ứng lại thì đã đi ra ngoài. Lúc đứng ngoài cửa, Lưu Tân Vũ mang theo tiếng cười tà dâm nói với Vân Khánh. Chị nếu muốn ngày cũng có thể chữa bệnh, vậy thì phải làm đúng lời thề, trở thành nữ nô của em, dùng cái lồn dâm kia mang theo lọ nước hoa này đến tìm em, thời hạn trong ngày hôm nay. Nhớ kỹ, dùng lồn chị mang theo lọ nước hoa đến, không thì sẽ bị phạt. Lưu Tân Vũ mang theo thâm ý bổ sung, sau đó nghênh ngang mà đi. Vân Khánh bị Tân Vũ nói, cứ như tao sẽ làm nữ nô mày đấy, trong lòng lại nảy ra nổi giận. Nhưng trong đó mang theo một tia khoái cảm lẫn khát vọng, liền cả bản thân Vân Khánh cũng không nhận ra. Lưu Tân Vũ đi rồi, Vân Khánh mới vội vàng sửa sang dung nhan, nàng suy nghĩ một lúc, liền nhắn tin xin đi muộn, cuối cùng đóng cửa. Đi vào trong phòng tắm tự mình chuẩn bị nước ấm. Thân thể trắng nõn mềm mại của Vân Khánh ngâm trong nước nóng, giảm bớt mệt nhọc lúc vận động qua đi, hai tay bắt đầu rửa sạch dấu vết lưu lại lúc vui thích, hơn nữa là sưng đỏ trên vú cùng hạ thể. Ngâm mình ở trong nước nóng, Vân Khánh cảm thấy rất nhẹ người, dấu vết trên cơ thể cũng dần tan đi, lúc này Vân Khánh mới hồi tưởng lại hình ảnh dâm loạn ngày hôm qua, vừa nghĩ đến biểu hiện dâm đảng của chính mình, hơn nữa chủ động đòi làm. Nói lời, a a a, khiến cho nàng mặt đỏ tai hồng, toàn thân nóng lên. Vân Khánh phát hiện mình lúc nhớ lại thì động tình, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ mình thật sự là chó cái dâm, đồ đĩ gì đó? Trong lòng không khỏi hồi tưởng lại những lời Lưu Tân Vũ nói. Suy nghĩ một hồi, Vân Khánh lại nghĩ đến chuyện kia cùng Lưu Tân Vũ, càng nghĩ càng đi xa, Vân Khánh bị ý nghĩ này dọa cho giật mình, vội vàng dùng nước ấm rửa mặt cho tỉnh táo lại, chuyển ý nghĩ sang chuyện khác. Vân Khánh biết mình cùng Lưu Tân Vũ tối hôm qua chỉ là do chữa bệnh mà phát sinh. Nhưng sau đó phát sinh đến mức này thật đúng là do nàng hoàn toàn. Đối với Vân Khánh bây giờ, cho dù có quan hệ với một người thanh niên như Lưu Tân Vũ cũng không có gì đáng nói, nhưng là trở thành nữ nô, còn bị hắn nắm giữ hình ảnh nhạy cảm. Mọi mặt xấu hổ trong tay, vậy thì quá mức không còn ra làm sao. Hiện tại, Vân Khánh thừa nhận mình dâm đảng, lăng loàn, bị Lưu Tân Vũ địch đến sướng chảy nước ròng ròng, nhưng không có nghĩa nàng là loại nữ nhân tùy tiện, cũng không phải bị tình dục làm cho ngu xuẩn. Không phải để cho Lưu Tân Vũ thích làm gì thì làm. Nhưng bây giờ, đúng là cần chữa bệnh, mà càng làm thì càng lún sâu, bị Lưu Tân Vũ nắm giữ trong tay. Trong lúc nhất thời, Vân Khánh không biết thế nào mới tốt, tâm phiền ý loạn. Không biết nên giải quyết làm sao. À! Vân Khánh chợt nhớ đến, Lưu Tân Vũ lưu lại hình ảnh nhạy cảm của mình, bây giờ nếu như tố cáo vậy thì giải quyết rất nhanh. Nhưng là trong lòng Vân Khánh không nỡ, Lưu Tân Vũ dù sao cũng vì chữa bệnh cho nàng. Mà nó mới 23 tuổi đã ngồi lên trưởng phòng, nàng không muốn phá hủy tương lai tốt đẹp đó, lại nói tố cáo thì ai chữa bệnh cho mình, còn có kỹ thuật cao siêu kia nữa. Vân Khánh không tự chủ được nhớ lại lúc mình cùng Lưu Tân Vũ dâm loạn. Mà tính dục bị cổ trùng trong người phóng đại nhiều lần, khiến cho Vân Khánh lại động tình. Hừ! Vân Khánh đột nhiên hét lên, nằm thả người ở trong bồn tắm. Chỉ chốc lát đã suy nghĩ thấu đáo, nàng nhận ra nếu không phải mình ly hôn quá lâu. Dục vọng mấy chục năm bị áp chế đã tích tụ thành sóng lớn, vừa vặn gặp được Lưu Tân Vũ phá đập mới thành ra như vậy. Như vậy chính mình động dục như điên cũng là dễ hiểu. Vân Khánh tự lấy cớ cho mình. Trong mắt Vân Khánh lóe ra vài phần dục vọng cùng tà tính. Thân thể như viên ngọc đứng dậy khỏi bồn tắm, lấy ra lọ nước hoa nhỏ mà Lưu Tân Vũ đưa, nhét vào trong âm huyệt mình. Vân Khánh quyết định, vừa là chữa bệnh vừa là thỏa mãn bản thân mấy chục năm qua mình lẻ loi hiu quạnh đủ rồi. Bây giờ buông thả một chút, dù là trở thành nữ nô đi nữa. Cùng lắm về sau, đợi Lưu Tân Vũ chữa hết bệnh, vẫn có thể tố cáo hắn, quả thật là không phải vấn đề gì lớn. Vân Khánh không ngừng kiếm cớ vì bản thân. Quyết định xong xuôi. Toàn thân Vân Khánh trầm tĩnh trở lại, muộn phiền trong đầu tan đi. Thân thể hứng tình rốt cục lại đứng lên, dâm thủy giàn giụa, đầu vú nhô cao. Vân Khánh thay xong quần áo công sở, trang điểm tỉ mỉ, chuẩn bị xong mọi thứ, liền đi ra ngoài phòng. Vừa mới bắt đầu bước, trong âm huyệt có đồ vật quả thật đi không quen, đi chậm rãi từng bước một, dần dần mới ổn định được đi nhanh hơn.